Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, kẻ đến không thiện. Nam Cung phủ đệ, sâu trong lòng đất, cổ lão pháp trận tiêu tán ra mờ mịt phát sáng, nhường hoàn cảnh bốn phía không lộ vẻ như vậy âm u. Thu Hàn tiểu hữu, cái kia cửu khiếu kỳ thạch, liền tại động phủ chỗ sâu một tòa, xương sọ tế đàn, bên trên. Này! Người hộ đạo còn tại ngủ say, còn hy vọng Thu Hàn tiểu hữu nhiều hơn thông cảm nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Chớ có quấy nhiễu đến tiên tổ. Nam Cung Dật Vân ngữ khí mang theo thật sâu vẻ cung kính. Tâm tình cũng có chút xúc động. Yên tâm, Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu. Tâm tình ngược lại so sánh yên tĩnh. Đến nơi đây, phảng phất một loại nguồn gốc từ tại trong linh hồn lực hấp dẫn tùy theo sinh ra. Cái kia. Nhưng đúng là cùng cửu khiếu kỳ thạch ở giữa đặc thù lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này, trùng sinh chi trước một đời kia, Trần Ngộ Chân là không cảm ứng được nửa phần. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cùng cửu khiếu kỳ thạch sinh ra liên hệ, cũng không phải là trước mắt Vu Thu Hàn cỗ thân thể này, cũng không phải trong đó một sợi thần huyết thiên phú, mà là Phục Thiên Cổ Kinh. Trong thân thể tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh, phảng phất có như vậy một loại khát vọng đối với cửu khiếu kỳ thạch khát vọng. Rất nhanh, xuyên qua vài tòa dày nặng cửa đá cùng với cổ lão lối đi về sau. Tại Nam Cung Phó cùng Nam Cung Dật Vân dẫn đầu dưới. Trần Ngộ Chân đi tới một tòa khô mục cổ điện bên ngoài. Cổ điện, phảng phất dưới mặt đất cổ lão lăng mộ, chỉnh thể tiêu tán ra một cỗ dày nặng mà thâm thúy khí tức. Khiến cho người nghiêm nghị, đây là xương noi theo người xưa điện. Có truyền ngôn nói, này, chính là một vị đại năng, xương sọ, bị cổ lão trận pháp ăn mòn về sau. Tạo thành một loại nào đó biến hóa, tạo thành như thế một tòa cổ điện. Nhưng, cụ thể như thế nào? Nhưng không được biết rồi. Nam Cung Phó giới thiệu nói, hắn hai mắt nhìn chăm chú trước mắt cái kia nhìn như vết dỉ loang lổ. Đỏ thẫm như máu to lớn cửa mộ, không khỏi thoáng có chút thất thần. To lớn cửa mộ, nhìn không ra là tài liệu gì chế thành. Phía trên từng khối phiền phức khó chịu, nhưng lại làm kẻ khác có chút không rét mà run. Truyền ngôn là thật, bất quá cho dù là thật, các ngươi cũng không cần có càng nhiều tâm tư, bởi vì đối cho các ngươi mà nói, cơ bản vô dụng. Trần Ngộ Chân phê bình một câu, lập tức trực tiếp hướng đi cái kia nhìn có chút dữ tợn cửa mộ. Trong tay tiêu tán ra một cỗ mơ hồ thiên nguyên chi lực. Ông cửa mộ chấn động. Không cần Nam Cung Phó thi triển thủ đoạn đặc thù, môn liền đã tự động mở ra. Hai phiến trầm trọng cửa chính, từ giữa đó kéo ra về sau. Trước hiện ra tại ba người trước mặt, là một vùng tăm tối. Theo cửa mộ hoàn toàn mở ra về sau, bên trong tình cảnh mới giống như là một chút hiển hiện, ngưng tụ ra một dạng, dần dần hiển hóa, xương pháp trong cổ điện bộ hoàn cảnh chỉnh thể khuynh hướng âm u. Không gian cũng không lớn, chỉ có gần 200 mét vuông, đại điện vách tường, giống như là mọc đầy màu đỏ như máu phiền phức khó chịu một dạng. Lít nha lít nhít, nhìn có chút khiếp người, mà giữa đại điện, là một khỏa có tới 10 mét lớn nhỏ xương sọ. Này xương sọ vô cùng chân thực. Chỉ là, trước mắt lại là dùng một tòa tế đàn hình thức hiện ra đi ra. Trên tế đài, có một cái 4 mét lớn nhỏ bình đài khu vực. Trên bình đài, tiên khắc lấy lục mang tinh hình thức hoang trận. Hoang trận lúc này tiêu tán lấy mở mịt huyết quang. Trong huyết quang, một khối cao 2 mét tả hữu, thiên sinh cửu khiếu kỳ thạch, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Cửu khiếu thông linh, chân chính hồn ngọc a, không hổ là thần thể đạo thai cấp ngọc thô. Trần Ngộ Chân vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hai mắt có chút biến thành màu đen. Tại hắn vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh về sau, khối này cửu khiếu kỳ thạch phảng phất một vầng mặt trời, vô cùng chói mắt. Trần Ngộ Chân vừa muốn đi qua, chợt bị Nam Cung Phó ngăn lại. Thu Hàn tiểu hữu, chậm đã, này cửu khiếu kỳ thạch tại trong trận pháp uẩn dưỡng thời điểm. Một khi đụng vào, thân thể sẽ nhận mãnh liệt ăn mòn. Hắn trên người có một loại năng lượng, kịch độc vô cùng. Trước mắt, còn không có gì tốt chống cự chi pháp. Hiện tại, ta liền cùng tộc trưởng cùng một chỗ. Trước đem cái kia hoang trận tạm thời đóng cửa. Như thế, cái kia cửu khiếu kỳ thạch ăn mòn, năng lực liền sẽ cực kỳ suy yếu. Nam Cung Phó ngữ khí hết sức nghiêm túc. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, không cần, ta đúng là muốn thử một chút này loại hồn ngọc năng lực hiệu quả. Trần Ngộ Chân nói xong, đã lần nữa hướng phía cái kia cửu khiếu kỳ thạch đi tới. Thấy thế, Nam Cung Phó cùng Nam Cung Dật Vân cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại đồng thời tràn đầy vẻ chờ mong bên người. Cửu khiếu kỳ thạch sẽ xuất hiện một chút không giống nhau biến hóa. Ô Nguyên Trấn, sáng sớm vui mừng biệt viện, Trần Ngộ Chân đỉnh đầu lần nữa hiển hóa ra vô sắc vô hình chân nguyên khí tức. Khí tức hiển hóa ra ngoài đồ án, nhưng đúng là cái kia cửu khiếu kỳ thạch đồ án, mà lại, bất luận là khí thế vẫn là lớn nhỏ, ức hoặc là đồ án bốn phía cái chủng loại kia mờ mịt khí tức, đều gần như hoàn toàn tương tự. Hô, bỗng nhiên, Trần Ngộ Chân mở mắt ra, trong mắt che kín tơ máu. Này cửu khiếu kỳ thạch, không hổ là tương lai có khả năng tự động cô đọng thiên địa pháp tắc tuyệt thế hồn ngọc. Đúng là có thể cùng phục thiên cổ kinh công pháp, sinh ra một chút hô ứng. Nhưng Vu Thu Hàn cỗ này phân thân năng lực, còn y nguyên không đủ. Nếu là cầm xuống cửu khiếu kỳ thạch, sẽ giúp Nam Cung Phó khôi phục thương thế cũng bang hắn tăng lên hai trọng cảnh giới. Thân thể này tiềm năng hội hao tổn hơn phân nửa, thậm chí hoàn toàn tổn hại. Mà lại, phục thiên cổ kinh ở trên người hắn tu luyện hiệu quả rất kém cỏi. Nếu như không phải thần huyết ổn định, chỉ sợ hắn không chịu nổi phục thiên cổ kinh thiên su áo nghĩa, lực lượng cũng sớm đã sụp đổ. Phía trước cũng là không có phát hiện này chút tai họa ngầm. Có thể theo cùng Nam Cung gia tộc hai tên hư đan lục trọng trưởng lão đối chiến về sau, này chút tai họa ngầm liền đã có dấu vết mà lần theo. Bất quá, nếu có thể cầm tới kỳ thạch, dùng kỳ thạch cùng bản thân luyện chế hoàn toàn mới phân thân, hóa thành trong mi tâm cửu khiếu thần thai, vậy liền tương đương với đệ nhị linh hồn. Cửu khiếu hư đan tương đương với trực tiếp vượt qua thiên nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới, bước vào đến hư đan cảnh nhất trọng. Bởi vậy, Vu Thu Hàn cỗ này phân thân, muốn hay không, đã không quan trọng. Như thế, vừa vặn có khả năng gãy mất cùng Nam Cung Vũ Vi nhân quả. Càng không nói đến, ta nếu đáp ứng Nam Cung Phó cùng Nam Cung Dật Vân, liền hẳn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới là. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy, đồng thời lại nghe được biệt viện bên ngoài từng đợt nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Thúy Ly, nghĩ cô ra rồi. Trần Ngộ Chân mở mắt ra, đôi mắt mỉm cười, trêu ghẹo nói. Đỉnh đầu hắn cửu khiếu kỳ thạch đồ đằng dị tượng cũng hoàn toàn biến mất vô hình. Cô ra, biểu thiếu ra tới, nói là nghe văn tiểu thư thiên phú dị bẩm, mong muốn đem tiểu thư đưa vào kia cái gì, Vân Hà Tông. Cô ra, tiểu thư nhường Thúy Ly hô ngươi đi qua. Dần dần biểu thiếu ra, Phương Thúy Ly trên mặt mang theo vài phần xấu hổ chi sắc. Gương mặt xinh đẹp mà còn thoáng có chút đỏ lên. Xem xét, tựa như là nghe cái gì quá kích lời nói giống như. Biểu thiếu ra, Lăng Hy biểu ca, ta sao chưa nghe nói qua có một người như thế. Trần Ngộ Chân thấy Phương Thúy Ly bộ dáng như vậy, liền ý thức được, chỉ sợ cái kia biểu thiếu ra, kẻ đến không thiện. Mà lại hắn hơn phân nửa còn nói lời gì quá đáng. Bằng không thì Phương Thúy Ly nha hoàn này tuyệt sẽ không là biểu lộ như vậy. Chỉ là Trần Ngộ Chân cũng hơi nghi hoặc một chút. Dùng hắn đi qua đối phương Lăng Hy hiểu rõ, bất luận là trước khi trùng sinh vẫn là sau khi sống lại, hắn cũng không biết thế gian này còn có một người như vậy à. Lăng không sinh ra thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.